Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đệ 68 chương. La Lan ngồi ở trên giường, ôm thủy tinh cầu, nghiêm túc mà xem xét trong phòng có thể sử dụng đồ vật. Sau đó, đứng dậy, đem thủy tinh cầu đặt ở mềm mại trên giường, lại ở trong phòng tha một vòng, cuối cùng, chỉ phải thở dài, một mình hỗn chiến thật là thập phần gian khổ. Ngẫm lại phía trước thế giới, vô luận nàng muốn làm cái gì, một câu, đồ vật cùng nhân thủ đều sẽ bằng mau tốc độ chuẩn bị tốt hiện tại, chẳng những muốn động não, còn muốn động thủ, hơn nữa vẫn là lấy như vậy nguyên thủy phương thức cảm thán là một chuyện. Nhưng sự tình vẫn phải làm, ngồi xổm trên mặt đất, đang chuẩn bị từ góc tường rút ra một khối gạch, linh thanh âm vang lên, thân thân, người hiện tại là Lý Lan. Nàng sức lực thực bình thường, tuyệt đối không có khả năng tay không liền rút ra một khối gạch hiện tại không có người. Semer siêu, La Lan ở trong lòng phản bác Linh ảnh hậu, Linh phun ra như vậy hai chữ, hảo đi, La Lan. Đứng dậy, từ xinh đẹp bàn trang điểm thượng cầm lấy một cây kim cây châm. Lại một lần ngồi xổm xuống đi, bắt đầu quát tường ra, cậy gạch xanh. Rõ ràng sức lực đại đến phòng trường giới núi đều không có vấn đề. Hiện giờ lại chỉ có thể dầu mông dùng người thường sức lực. Lặp lại ngu xuẩn mà không hề kỹ thuật hàm lượng công tác Linh. Nếu là trước thế giới lãnh đạo thấy ta như vậy, sẽ khóc nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đóng phim khi phun tào tật xấu tựa hồ cũng không mang theo lại đây. Khẳng định là bị Lý Dương bọn họ cấp dậy hư, vậy ngươi còn diễn sao? Thời gian một chút mà qua đi, Linh nhìn đều có chút đau lòng, diễn, La Lan gật đầu, một giờ thời gian. La Lan lau sạch mồ hôi trên trán, nhìn trong tay gạch xanh, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Có thể tiến hành bước tiếp theo, nhìn tiêu hao thời gian cùng với tiến độ. Một bộ mắt kính là không trông cậy vào, một tay là có thể đem gạch xanh tạo thành phấn nàng. Vì ảnh hậu. Cũng vì không làm rớt cái này xác thật là không tồi hoàng đế. Lựa chọn trên mặt đất chậm rãi ma, vào phòng thời điểm. Thiên còn không có hắc, hiện giờ thời gian cơ hồ nháy mắt liền đến đêm khuya tĩnh lặng rốt cuộc. Nhất nguyên thủy mài rũa công cụ làm thành, hảo. Hiện tại muốn bắt đầu công tác ngồi dưới đất, bàn chân, một tay ôm thủy tinh cầu. Một tay cầm dùng tế vải bông qua một lần lại một lần thủy lắng đọng lại xuống dưới gạch xanh hôi. Vải bông bao, bắt đầu lặp lại trà lau động tác mông ngồi đau. Liền trằn trọc đến trên giường, chân đã tê dần. Liền xuống dưới đi một chút, thường thường mà còn muốn hoạt động một chút cổ thân thân. Người hảo vất vả, La Lan không có chú ý tới. Linh lại thấy nàng đôi tay ngón trỏ đều đã đổ máu. Nhịn không được, nhà nàng ký chủ, cho dù là ở mà thế cũng không có như vậy mệt quá. Càng đừng nói bị thương, thương thành có tiên tiến nhất mài rũa công cụ, lúc này đây nhiệm vụ, ta không cần ngôi sao, ta cho ngươi lấy lòng không tốt, không cần, La Lan ở trong lòng cự tuyệt. Linh, nếu lựa chọn con đường này, chúng ta muốn đi rốt cuộc, ngôi sao ngươi vẫn là lưu trữ ăn đi, phun tào có thể. Kêu mệt kêu lên đau đớn cũng không có vấn đề, nhưng lui về phía sau. Tuyệt không phải cường giả việc lá mơ siêu, vậy ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Thiên đều mau sáng, thực mau thì tốt rồi, một chút mà ma. Còn dùng người thường sức lực, cũng may đối kéo dài lực không có kiên trì. Linh, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại tinh thần còn hảo đâu. Một chút sự tình đều không có, nàng nói chính là lời nói thật chỉ tiếc. Linh lại tưởng vì an ủi nó, không nghĩ xem, lại nhịn không được, đều có chút trách cứ chính mình, vì cái gì muốn cướp đến như vậy nhiệm vụ, nói cách khác, ký chủ nhà nó nơi nào dùng đến chịu như vậy khổ, đại xú xú chờ không nổi, so với nguyên chủ. Kia hài tử càng làm cho nhân tâm đau, trời đã sáng. La Lan không ra cửa, cũng không ai tới kêu nàng, rốt cuộc, nguyên chủ đồng hồ sinh học tại đây một năm. Đã dưỡng đến phi thường đúng giờ, nàng cơ bản đều là ở hoàng đế hạ lâm chiều trước sau rời giường. Sau đó thu thập hào, ngoan ngoãn mà đi ăn cơm địa phương chờ cùng hoàng đế cùng nhau ăn, ngày này cũng không ngoại lệ. Một đêm không ngủ đẩy nhanh tốc độ nàng, rốt cuộc đem kính lúp cấp ma ra tới. Tuy rằng tạo hình không mỹ quan, thậm chí thực thô ráp, nhưng tác dụng vẫn là không lắm. Mơ siêu nhìn thời gian, liền đem trên mặt đất sở hữu đồ vật đều chồng chất đến trên giường. Thay đổi thân sạch sẽ quần áo, sơ hảo đầu, đem kính lúp phóng tới trong lòng ngực, ra cửa rửa mặt sớm đã vào chỗ Tiểu Thuận Tử. Liếc mắt một cái liền thấy nàng kia rớt ra huyết nhục đều phiên ra tới 10 ngón. Tâm đột nhiên nhảy dựng, sau đó, bên phải mí mắt đi theo không ngừng mà run rẩy. Hắn cảm giác cổ lạnh cam cam, đầu có khả năng giữ không nổi, liền ở như vậy nguy cấp thời khắc, hắn vẫn là nhớ rõ vệ công công phân. Phó, cũng không có lộ ra, chính là sợ dọa đến cái này tiểu xúc sắc chỉ là. Trong lòng đã rơi lệ đầy mặt, ai có thể tưởng được đến. Ngủ cũng có thể xảy ra chuyện, chẳng lẽ là đêm qua, tiểu ngốc tử chỉ lo chơi thủy tinh cầu, không ăn no. Nằm mơ thời điểm, đem một đôi tay đường móng heo gắm mơ siêu ân. Ai không biết, tiểu ngốc tử thích nhất gặm kia dầu mỡ đến không được móng heo, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu suy. Đoán, vẫn là lập tức làm người đi thông chi vệ công công. Đến nỗi hắn, đến lại nơi này thủ, nguyên chủ có thể nhẫn đau, là làn cũng có thể, mang theo tươi đẹp tươi cười. Phảng phất chút nào không cảm giác được đau đớn giống nhau. Đem tay mặt tẩy đến sạch sẽ, liền hướng ăn cơm địa phương đi đến, Tiểu Thuận Tử vội vàng đuổi kịp hoàng đế một chút chiều. Nghe được vệ công công nói, trong lòng lo lắng, tưởng trên thực tế cùng Tiểu Thuận Tử không có khác biệt. Đêm qua tiểu ngốc tử giống như thật sự ăn ít non nửa chén. Ngươi chú ý chút, về sau mỗi đốn đều làm nàng ăn no. Tiểu ngốc tử liền như vậy một chút yêu cầu. Hắn nếu là không thể thỏa mãn, liền không cần đương hoàng đế, nô tài tuân chỉ, vệ công công có thể nói cái gì? Mỗi đốn tam đại chén rắn chắc cơm, còn có các loại thịt, nếu không phải hoàng thượng yêu cầu, nàng tuyệt đối sẽ không ăn một cây đồ ăn. Hắn một ngày đều không có tiểu ngốc tử một đốn ăn đến nhiều. Kết quả, ai có thể nghĩ đến, liền ít đi ăn non nửa chén, còn đã xảy ra chuyện, hoàng đại thúc hoàng đế đi tới thời điểm. Thái y cũng ở cửa chờ, bàn tay ra tới, trực tiếp đi đến nàng trước mặt, hắc mặt nói, lúc này đều còn cười được, hoàng đế nhất không thích chính là nàng lúc này cười, nhìn khiến cho chua xót lòng người, khó chịu ta có cái gì cho ngươi, các nói các trừ bỏ ăn cơm thời điểm. Mặt khác thời gian, hai người chính là loại này ở chung phương thức rốt cuộc hoàng đế lải nhải. Ngốc tử là nghe không rõ, cho nên... La Lan cũng cần thiết đến không rõ, nói xong, liền dùng kia chỉ có chút thảm không nỡ nhìn tay phải. Từ trong lòng ngực móc ra không có tay bính thủy tinh kính lúp. Cười đặt ở hai mắt của mình mặt trên, hảo chơi, hoàng đại thúc, ngươi mặt thật lớn, thật xấu a. Hoàng đế nhìn nàng kia phó ngốc hề hề bộ dáng, lại nghe được nàng nói ra nói, rốt cuộc không nhịn xuống. Duỗi tay ở nàng trên đầu gõ một chút, không đau. Hoàng đế vô lực, không đau là bởi vì hắn căn bản liền không dùng lực được không, đứng dậy. Có thể là khi còn nhỏ dinh dưỡng quá khuyết thiếu, nguyên chủ vóc dáng thực lùn, cũng liền 1m5 ra gật đầu, xoay phương hướng, mới phát hiện với không tới. Vì thế trực tiếp đứng ở trên ghế, không tay lại cầm một cái sứ thanh hoa chén, đưa tới hoàng đế trước mắt. Sau đó, đem đại đại kính lúp phóng tới hắn đôi mắt cùng trong chén gian, hoàng đế nhìn nàng kia thương thế. Dọa người ngón trỏ, đang chuẩn bị quát lớn. Kết quả, đương thấy kia chén thượng bị phóng đại hoa văn. Hoàng sợ, hoàng đại thúc, hảo chơi đi, hoàng đế trong lòng tuy rằng khiếp sợ. Nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt hắc, thất thần làm gì, còn không qua tới cho nàng nhìn xem tay, nói xong. Lấy quá La Lan trong tay đồ vật, người đi xuống, ngồi xong, nhanh lên, ta tưởng chơi, người vừa mới nói là cho ta, hoàng đế nói xong. Lại cảm thấy có chút không ít ý tứ, đường đường vua của một nước, thế nhưng cùng một cái ngốc tử đoạt đồ vật, vẫn là hắn ngày hôm qua cười ha hả đưa ra đi. vội vàng nói sang chuyện khác. Thái y đi vào tới, kiểm tra La Lan tay, mở ra về sau. Hoàng đế để sát vào vừa thấy, nghĩ như vậy có thất hình tượng, phản ứng thực mau mà đem mới vừa được đến đồ vật đặt ở hai tay trưởng thượng. Nhìn mặt trên một mảnh huyết phao, chậm nói ngươi là ngốc tử, ngươi còn không tin, trong cung nhiều như vậy người, muốn làm cái gì, làm những người khác động thủ là được, dùng đến ngươi như vậy sao, ngươi thích sao, tùy ý thái y cho nàng xử lý đôi tay. La Lan cười hỏi, tưởng nói không thích, lại sợ tiểu ngốc tử thật sự, phải đi về, có thể đương hoàng đế, tự nhiên không ngu ngốc, có này ngoạn ý nói, hắn buổi tối xem tấu chương thời điểm, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, còn hành, hoàng đế lại một lần rời đi đổi đề. Ngươi như thế nào sẽ làm cái này? Không biết, La Lan lắc đầu, hảo đi, này bình thường, nàng là ngốc tử, vậy ngươi vì cái gì phải làm cái này? Tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, La Lan ngốc tử thập phần thành thật, hoàng đế lại muốn gõ nàng một chút. Hơi chút có điểm đầu óc người đều sẽ ở ngay lúc này khoe thành tích. Tỏ lòng trung thành, lại dùng kia một đôi bị thương tay tới cảm động hắn. Cuối cùng được đền ái một tưởng thưởng, lấy hắn hào phóng. Như thế nào sẽ bạc đãi có công người, nhưng này tiểu ngốc tử, nửa điểm cảm động cơ hội đều không cho. Hắn, mệt hắn đối nàng như vậy hào, nếu không phải xem ở nàng bị thương phân thượng, khẳng định muốn khấu nàng một bữa cơm siêu, không hỗ trợ. Ngươi liền không cho ta, phải cho, La Lan gật đầu, này còn kém không nhiều lắm siêu, nói đi. Gấp cái gì, giúp ta đi tìm đại xú xú, xem hắn quá đến được không? Nói cho hắn, ta quá rất khá, mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, đại xú xú là ai? Hoàng đế là biết đến, không nghĩ tới thập phần dễ quên tiểu ngốc tử, khi cách nhiều năm như vậy đều còn nhớ rõ. Ân, còn có thể nói ra như vậy có trật tự nói. Phỏng chừng là suy nghĩ hồi lâu, đem ta giữa trưa ăn móng heo cùng thịt kho tàu phân cho hắn một. Nửa quả nhiên, vẫn là cái kia tiểu ngốc tử, tam câu nói không rời đi ăn, cũng sẽ không giống người bình thường như vậy tranh công danh lợi lộc có thể phân một nửa nàng. Thích nhất thịt đi ra ngoài, đủ có thể thấy vị này đại xú xú ở tiểu ngốc tử trong lòng địa vị, hành, hoàng đế hào phóng gật đầu. Người hảo hảo dưỡng tay, giữa chưa ta làm người nhiều chuẩn bị điểm thịt, La Lan cười gật đầu, xuẩn. Hoàng đế nói xong câu đó, tâm tình thực vui sướng mà một lần ăn cơm, một bên đùa bỡn trong tay tân ngoạn ý, mà hắn bên người La Lan. Còn lại là vươn đôi tay. Làm thái y trị liệu, bên kia còn có chi kỷ cung nữ tiểu tỷ tỷ cho nàng uy cơm. Tất cả đều là nàng thích ăn, Trần Thái Y, người nhẹ điểm mơ siêu, nhìn liền cảm thấy đau hoàng đế. Trung gian còn sẽ mệnh lệnh một chút thái y, rốt cuộc tiểu ngốc tử lại đau cũng có thể cười ra tới. Hắn đến giám sát, đừng tưởng rằng đối tượng là tiểu ngốc tử là có thể lừa gạt, Trần Thái Y vội vàng gật đầu, động tác. Càng nhẹ liền càng chậm, nhưng mà, hoàng đế nhìn thực vừa lòng, sau đó, lại giống lão mụ tử giống nhau mà chọn thứ cùng nhọc lòng, đại buổi sáng. Không cần cho nàng thêm quá nhiều thịt, ăn nhiều một chút đồ ăn, chuẩn bị thêm bánh bao thịt cung nữ. Chiếc đũa vừa chuyển, liền biến thành đồ ăn bánh bao, đều đến bên miệng. La Lan chỉ có thể ăn xong. Ai làm nàng là một cái không lãng phí đồ ăn hảo ngốc tử đâu, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.